Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, thứ hai chương nhạc. Đãi Hải Yêu Tiên Tử đi vào Hoàng Cung, Tần Dương mới từ hậu phương đi tới. Hoàng Cung trước, thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hội tụ thành dòng suối, hướng về chỗ trũng chỗ chảy xuôi. Tần Dương sắc mặt khó coi, Thuận Thi Bày đi lên phía trước, đi chưa được mấy bước, đã thấy trong đó một bộ đầy người máu tươi giao nhân thi thể. Lung la lung lay ngồi dậy, ngơ ngác ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó, ánh mắt trống rỗng, theo sát lấy, một bộ lại một bộ thi thể ngồi dậy, toàn bộ đều là như thế, ngơ ngác ngốc ngốc ngốc ngồi dưới đất. Tần Dương đi lên trước. Những người này đều không có phản ứng, thử nghiệm chọn lấy hai hơi yếu ra hỏa, cho bọn hắn kiểm tra một chút, lại phát hiện bọn hắn nhục thân không tổn hao gì, thần hồn cũng không có gì tổn thương, như là trước đó nhìn thấy những cái kia hôn mê người. Nhưng là giờ phút này, ý thức của bọn hắn lại hoàn toàn tán loạn, như là đứa bé sơ sinh, chỉ bất quá đám bọn hắn lực lượng quá mạnh. Những lực lượng này sẽ bắt đầu mất đi khống chế, khả năng vô ý thức một động tác liền sẽ tạo thành lực lượng mất khống chế, bọn hắn đều biến thành một cái xác không. Đây chính là Hải Yêu Táng Hồn khúc thứ nhất chương nhạc a. Tần Dương nuốt một ngụm nước bọt, tay chân băng lương, quả thực hù dọa. Nơi này thủ vệ thái kê đều có tam nguyên đỉnh phong tu vi, mà những cái kia giao nhân bên trong mấy cái khí tức đều như là thần hải tu sĩ, mà lại tính cả giao nhân thiên phú thần thông, khả năng so với thần hải tu sĩ còn muốn càng mạnh. Trong lúc này đến cùng đi qua bao lâu, Hải Yêu Tiên Tử vậy mà mạnh lên đến tình trạng như thế. Mỗi một lần nhìn thấy nàng, đều có một loại hoàn toàn khác biệt khí chất. Một đoạn này đoạn ký ức ở giữa, tối thiểu cũng hẳn là kéo dài mấy trăm hơn ngàn năm. Đáng sợ nhất, Hải Yêu Táng Hồn khúc lại là Hải Yêu Tiên Tử mình sáng tác. Như thế tài tình quả thực quá làm đáng sợ. Đã mất đi thanh âm, say mê nhạc khí, từ bỏ tất cả thần thông, chỉ là sáng tác một bài Hải Yêu Táng Hồn khúc, tựu đầy đủ miểu sát hết thảy. Do giao nhân vương tộc thiên phú còn mạnh hơn nhiều. Trần Hữu Đạt từng nói, hắn nghe được trong chuyện xưa, Hải Yêu Táng Hồn khúc chỉ là thứ nhất thủ mà thôi, đằng sau còn có Bích Hải Triều Sinh khúc, cùng ai cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ Ngư Miên An Thần khúc. Huy, chúng ta đào tẩu đi, Thất tiểu thư điên rồi, thật là đáng sợ. Con mực run lẩy bẩy, đã nhanh muốn hù chết. Cái này so Tần Dương nói còn muốn đáng sợ nhiều. Trốn không thoát, nàng chính là chỗ này hạch tâm. Chúng ta muốn chạy trốn, chỉ có thông qua nàng. Hiện tại nàng chỉ là tấu vang lên Hải Yêu Táng Hồn khúc chương 1. Liền cưỡng ép đem những này hải tộc cường giả hết thảy biến thành ngớ ngẩn. Nếu như chờ nàng hoàn toàn tấu vang tất cả chương tiết, đến lúc đó vạn vật tàn lùi, toàn bộ sinh linh đều sẽ chết, chúng ta trốn ở cái nào cũng vô dụng. Tần Dương sắc mặt trắng bệch, cắn răng, cất bước đi hướng Hoàng Cung. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Nơi này dù sao chỉ là một đoạn Hải Yêu Tiên Tử ký ức mà thôi, không có khả năng không có chút nào sơ hở, hoàn toàn khó giải. Đi vào Vương Cung nội bộ, liền gặp được Hải Yêu Tiên Tử. Hai chân không nhiễm trần thế, chân trần đạp ở thủy tinh mặt đất, chậm rãi mà đến, dáng dấp yểu điệu, như cùng đi dự tiệc công chúa, tư thái thong dong, để cho người ta nhìn đến liền sẽ sinh lòng hảo cảm. Mà đối diện, một đám hình thái khác nhau hải tộc chen chúc đến cùng một chỗ. Hải Yêu Tiên Tử tiến lên trước một bước, bọn hắn liền lui lại một bước, đều bị sợ vỡ mặt. Loạn thần tặc tử, quát to một tiếng, từ thượng thủ vương tọa phía trên truyền đến. Vương tọa phía trên, một vị diện mục uy nghiêm, đầu đội vương miện giao nhân, tay cầm một thanh thần quang chói mắt đại kích, phất tay chém tới, lập tức, đại kích dường như chạm phá không gian, trống rỗng xuất hiện tại Hải Yêu Tiên Tử trước mặt, một kích đem Hải Yêu Tiên Tử chém thành hai nửa, rầm rầm, tiếng nước trận trận, bị đánh thành hai nửa Hải Yêu Tiên Tử, vết thương nhưng không thấy máu tươi, chỉ có chớp động thủy quang, dòng nước chậm rãi hội tụ, Hải Yêu Tiên Tử hai nửa thân thể, liền dễ như trở bàn tay khép lại, thoáng qua tựu khôi phục nguyên trạng, liên tục một sợi tóc đều không có thiếu. Vương thượng, người y nguyên vẫn là như vậy, sẽ chỉ nhớ ngươi chí cao vô thượng quyền lợi, một điểm dị nghị, liền đều là loạn thần tặc tử. Hôm nay ngươi chạm ta một kích, ta liền chôn vùi ngươi toàn bộ vương tộc. Hải Yêu Tiên Tử gầy gầy tóc, chậm rãi ngẩng đầu. Như vậy, hiện tại, xin nghe ta một khúc Hải Yêu Táng Hồn. Chương 1, các ngươi cũng đã nghe. Hiện tại ta đem còn lại hai chương đàn tấu. Mời chư vị đánh giá. Vừa mới nói xong, tranh, một tiếng, yêu tư oán oán, buồn bi thảm thảm nhạc khúc tấu vang. So với chương 1, bi thiết, nhiều ba phần cô tịch thê lương, nhiều ba phần rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Vang lên trong nháy mắt, u lam vầng sáng, dường như cực quang, phiêu phiêu đáng đáng hiển hiện, chậm rãi dập dờn trong vương cung, những cái kia trực diện thánh khúc một đám hải tộc, lập tức liền có gần một nửa, nước mắt rơi như mưa, bi thiết khó đè nén, khóc dòng thanh âm, dường như xì xào bàn tán, bỗng nhiên vang lên, tiếng khóc trận trận, từng cái hải tộc giấy giụa lấy, hoảng sợ, muốn ngoan cố chống cự. Thế nhưng là những cái kia giao nhân, vẫn lấy làm kiêu ngạo thanh âm. Giờ phút này lại trở thành khóc khàn giọng than khóc. Những cái kia yêu khí trùng thiên hải tộc, liên tục cơ bản nhất yêu lực đều khó mà vận chuyển. Hoàn toàn mất khống chế. Thậm chí phóng ra bước chân trong nháy mắt, thân thể đều bị từ khúc cưỡng ép xâm nhiễm. Ngã nhào trên đất, gào khóc lấy cầu xin tha thứ, nửa điểm phản kháng đều không làm được. Hải Yêu Tiên Tử sau lưng, chỉ là lực lượng tiêu tán mà thôi. Tần Dương cũng đã hai mắt đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt, loại kia bi thiết, loại kia rơi vào hắc ám tuyệt vọng cùng cô lạnh, điên cuồng xâm chiếm nội tâm của hắn. Chân nguyên vận chuyển không đáng kể, thần hồn không tổn hao gì. Thế nhưng là ý thức, lại giống như là bị lực lượng vô hình xé rách, rơi vào hắc ám, cũng không chỉ là mình sinh ra tuyệt vọng, yêu yêu khán thư vẫn là xâm nhiễm tới tuyệt vọng, chậm rãi hóa thành che trời tấm màn đen, bao phủ tâm thần. Tần Dương cắn răng, trong miệng chảy máu, giấy giụa lấy đứng lên, trong đôi mắt chảy xuống huyết lệ, trong ánh mắt chỉ còn lại điên cuồng. Vì cầu sinh, có thể đè chết hết thảy điên cuồng. Vô số suy nghĩ, tại lúc này tựa như núi lửa phun trào. Cuồng phong sóng lớn, điên cuồng lưu chuyển, đã từng kinh lịch hết thảy. Tất cả tin tức, tất cả manh mối, hết thảy hội tụ hiển hiện, vỡ vụn gây dựng lại. Liền vì tìm kiếm được một đường sinh cơ kia chỗ, đã tới đã không kịp, chỉ là tấu vang chương 02. Vẻn vẹn chỉ là một điểm dư ba, liền để ý thức của hắn sắp sụp đổ. Nếu là chương 3, tấu vang, mai táng chúng sinh, tựu triệt để không có cơ hội. Tần Dương diện mục dữ tợn, điên cuồng suy tư, cái này chương nhạc, chỉ là nhằm vào ý thức, mỗi người bản thân ý thức, không thương tổn nhục thân, không tổn hại thần hồn, vậy chỉ cần phòng hộ đến ý thức, như vậy đủ rồi. Đúng, chỉ cần ý thức không tổn hao gì như vậy đủ rồi. Nhập mộng thuật, đúng, nhập mộng thuật là được bóc ra ý thức của mình. Tách ra về sau đâu? Trốn ở đi nơi nào? Hải Yêu Tiên Tử, đúng, chính là nàng. Toàn bộ ký ức cổ giống như thế giới. Chỉ có một chỗ an toàn nhất, chính là Hải Yêu Tiên Tử bản thân. Hải Yêu Tiên Tử, Tần Dương chảy xuống huyết lệ, khàn giọng hét lớn. Hải Yêu Tiên Tử diễn tấu có chút dừng lại, chậm rãi quay đầu, cùng Tần Dương ánh mắt đối mặt trong nháy mắt. Tần Dương quát chói tai một tiếng, nhập mộng, thoáng chốc ở giữa, thời gian giống như ngưng kết. Hai người ánh mắt giao tiếp, giống như hóa thành một đạo ngũ quang thập sắc cầu nối. Một cái tản ra mịt mờ ánh sáng nhạt tiểu Tần Dương. Chân đạp cầu nối, chui vào đến Hải Yêu Tiên Tử trong đôi mắt. Trong nháy mắt, hết thảy khôi phục lưu chuyển. Hải Yêu Tiên Tử nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu, nhìn xem Tần Dương thân thể chậm rãi ngã xuống. Ngã xuống Tần Dương, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, lẳng lặng nằm ở nơi đó, giống như lâm vào ngủ say. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.